Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 268, C268, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Vương Minh nhìn về phía Diệp Thiên Tâm bằng ánh mắt đùa cợt. Lão ta từ tốn nói, sao hả, tao cũng cho mày thấy rồi đó. Giờ mày có thể nói cho tao biết lúc trước mày đi tìm Tăng Tam Thủy làm gì không hả? Tao có thể kể mày nghe. Nhưng mày bắt buộc phải thả cháu gái ruột tao ra. Giọng nói của Diệp Thiên Tâm khàn khàn. Trong lòng lão ta vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Ethert, bây giờ thì lão ta làm gì được chứ? Thả ra, Vương Minh không nhịn được bật cười một tiếng. Diệp Thiên Tâm, mày phải hiểu rõ một điều này. Bây giờ tao là ba của con bé. Mày nói xem liệu con bé có rời xa tao không? Ethert. Cùng lắm tao cũng chỉ có thể đảm bảo với mày là sau này sẽ đối xử tốt với con bé. Coi con bé như cục cưng áo bông nhỏ. Cho con bé được ăn toàn thịt. Không phải khổ sở. Vương. Minh. Hơi thở Diệp Thiên Tâm dồn dập. Đôi tay nắm chặt lại. Mờ u bàn tay lúc nãy bị dao đâm giờ lại bỗng nhiên rách ra. Máu thịt be bét. Nhưng lão ta lại như không cảm nhận được gì cả. Cơ thể có đau đớn đến nhường nào cũng vẫn thua xa nỗi đau trong lòng. Giờ phút này ông ta ước gì mình là một võ giả tiên thiên cảnh biết bao. Nếu vậy ông ta có sẽ đè cái tên chó má Vương Minh này xuống đất mà mài thật mạnh. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế. Trong lòng giằng co một hồi. Sau đó Diệp Thiên Tâm bình tĩnh nói. Tao tới nhà họ Tăng chỉ để nghe ngóng chuyện nhà họ Trần mà thôi. Tăng Tam Thủy cũng không nói gì với tao về chuyện mộ ẩn của tiên nhân cả. Nhà họ Trần nào? Vương Minh hỏi. Đương nhiên là nhà họ Trần nổi tiếng nhất vùng Vân Xuyên. Nhà họ Trần của Bắc Huyền Vương Trần Bắc Huyền, vẻ mặt Diệp Thiên Tâm đờ đẫn. Lão ta đã chấp nhận số phận, nghe Diệp Thiên Tâm nói vậy. Vương Minh nhíu mày, nhóm ba người Tây Môn Suy Phong. Miêu Vô Song, khỉ ốm ở bên cạnh cũng hơi thay đổi sắc mặt. Nhà họ Trần chính là một con quái vật khổng lồ ở vùng Vân Xuyên. Bắc Huyền Vương Trần Bắc Huyền còn là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù đã không lộ diện suốt vài chục năm nhưng trong giới võ đạo vẫn còn truyền thuyết về Bắc Huyền Vương. Điều này đủ để chứng minh nhà họ Trần kinh khủng cỡ nào. Mày nghe ngóng chuyện nhà họ Trần làm gì? Vương Minh lạnh lùng hỏi. Mày không cần hỏi nhiều chuyện này làm gì. Dù sao thì cũng không hề liên quan gì tới hầm mộ tiên nhân cả. Diệp Thiên Tâm nói xong lại khàn giọng nói. Vương Minh, chỉ hy vọng mày có thể nói lời giữ lời. Đối xử tốt với đứa cháu gái nhỏ của tao tốt một chút. Nếu không dù Diệp Thiên Tâm tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Vương Minh nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Mày yên tâm, sao tao có thể đối xử tệ với một người đẹp yêu kiều như con bé được? Tao không chỉ đối xử tốt với con bé, mà còn cho cả những người khác cũng đối xử tốt với con bé. Đảm bảo sẽ khiến nó thoải mái. Mày, ý mày là gì? Diệp Thiên Tâm gầm lên. Chuyện này thì mày không cần hỏi nhiều. Dù sao cũng không có liên quan gì tới mày. Vương Minh lạnh lùng đáp. Cách chương.